Người chơi hung mãnh, chương 618, thương vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hư không nổi lên Lý Ngang, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào quảng trường gạch đá trên mặt đất. Cùng trước mấy ngày so sánh, trò chơi quảng trường phát sinh một chút biến hóa. Thương thành phía trước có mang suối phun pho tượng vườn hoa. Ven đường có đèn đường, đường phố bài, mặt cỏ, bồn hoa. Bồn hoa bên trong thậm chí có thể trông thấy rất nhiều tự nhiên hoạt động sâu bọ. Lộ ra không còn như vậy băng lãnh cứng nhắc. Điểm ấy ngược lại là rất kỳ diệu. Theo diễn đàn cái trước tên là Thủ vọng giả, Liên hợp thuyết pháp, suối phun, pho tượng, mặt cỏ các loại công trình. Đều là tại mấy ngày nay thời gian bên trong chậm rãi xuất hiện. Không có người chơi can thiệp. Hẳn là hệ thống bút tích của mình. Một bộ phận người cho rằng đây là hệ thống căn cứ trên quảng trường chủ lưu người chơi đặc điểm, tự động tạo ra hoàn cảnh, lấy thích ứng chủ lưu người chơi thói quen sinh hoạt. Hiện tại chủ lưu người chơi là nhân loại, hoàn cảnh tự nhiên cũng muốn dựa theo nhân loại thẩm mỹ tới. Bất quá cái này thúc đẩy sinh trưởng ra một cái vấn đề mới. Những cái kia động vật loại hình người chơi tại quảng trường nơi nào? Bọn hắn là đem mình ngụy trang thành nhân loại lẫn vào đám người. Vẫn là bọn hắn có khác một cái chuyên môn là động vật người chơi mở quảng trường. Diễn đàn trên đối với cái đề tài này thảo luận chưa từng có rơi xuống qua. Đáng tiếc một chút nhân sĩ biết chuyện không muốn mở miệng. Cỡ lớn tổ chức đối với một vấn đề này đáp lại cũng lập lờ nước đôi. Tựa hồ không nguyện ý lộ ra càng nhiều tin tức. Lý Ngang run lên xuyên tại phía ngoài cùng áo khoác trắng. Trái phải nhìn quanh một trận. Cất bước hướng thương thành đối diện đi đến. Trên đường còn trông thấy một cái đeo màu vàng hình tròn khuôn mặt tươi cười huy chương người chơi. Dùng chuyên nghiệp camera quay chụp phồn hoa cảnh đường phố. Màu vàng khuôn mặt tươi cười huy chương. Liền là thủ vọng giả, bí mật liên hợp tiêu chí. Bọn hắn tự xưng là ghi chép người. Người quan sát, thủ vọng giả, hắn thường ngày hành vi sao? Liền là quay chụp ghi chép sát chàng trò chơi có liên quan hết thảy. Từ Đông Nam Á ngoại ô chợ đen giao dịch hiện trường. Đến châu Nam Mỹ mới quật khởi Brazil thất vũ hải hào chạch xe sang trọng. Từ bị cừu nhân vây đánh chí tử thợ săn tiền thưởng trước khi chết hình tượng. Đến lâu bần chợt giàu người mới người chơi tại quán ăn đêm bên trong tiêu tiền như nước xa hoa lãng phí tràng cảnh. Thủ vọng giả nhóm luôn có thể làm đến đủ loại ảnh chụp. Phối hợp một đoạn bình thản tinh chuẩn văn tự miêu tả. Công bố tại trang web bên trên. Dùng chính bọn hắn thuyết pháp là chúng ta tại quan trắc, ghi chép chân thực lịch sử. Mà tại người chơi khác nhìn tới, những người này hẳn là thật cực kỳ nhàn. Mà lại cực kỳ không sợ chết. Lý Ngang làm sung túc ngụy trang, cho nên không phải rất sợ đối mặt ống kính. Huống hồ nếu như thủ vọng giả nhóm đập đến quá ác, cũng sẽ bị quảng trường hộ vệ NPC quay tiến trong tường. Hắn một đường đi qua phồn hoa nhất quảng trường đường đi, tới trước đặc sự cục toàn cầu siêu tự nhiên liên minh FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ các loại chính phủ cơ cấu đại lâu văn phòng dạo qua một vòng. Chính phủ cơ cấu đại lâu mấy tầng trước đối người chơi mở ra. Phi thường hoan nghênh có ý hướng hợp tác người chơi thẩm tra tư liệu. Cùng Lý Ngang trước đó dự đoán đồng dạng. Chính phủ cơ cấu xác thực có mấy loại đầy đủ thành thục ổn định an toàn thân thể cải tạo kỹ thuật. Đủ để đem người bình thường tại cực ngắn thời gian bên trong. Thôi hóa thành tiếp cận nhân thể cực hạn đỉnh tiêm chiến sĩ. Đối với đẳng cấp thấp người chơi, cũng có mấy bộ hiệu suất cao cải tạo phương án. Chỉ là chính phủ cơ cấu tựa hồ cũng ẩn giấu tư. Những này cải tạo giải phẫu giá tiền cũng không tiện nghi. Người chơi bình thường muốn tiến hành cải tạo, còn phải cùng chính phủ cơ cấu ký kết một đống lớn phức tạp hiệp nghị. Đồng ý tại thế giới hiện thực cùng chính phủ liên lạc tiếp xúc. Đăng ký người chơi tin tức, muốn an nhàn thoải mái mà thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Tự nhiên đến đánh đổi khá nhiều, cực kỳ công bằng. Lý Ngang tra xong chính phủ cơ cấu cải tạo y phục giải phẫu vụ. Quay đầu lại đi dân gian tổ chức trên quảng trường mở phân bộ. nói là dân gian tổ chức. Kỳ thật từng cái tất cả đều là cự vô phách cấp bậc xuyên quốc gia tập đoàn. Sát chàng trò chơi liên quan đến quá lớn. Liền xem như xuyên quốc gia tập đoàn cũng rất khó ăn một miếng dưới. Vì cạnh tranh tự vệ, thậm chí ngay cả khác biệt lĩnh vực xuyên quốc gia tập đoàn cũng bắt đầu bão đoàn sưởi ấm. Tập đoàn là cực thiểu số chùm tài chính khống chế to lớn ngân hàng cùng to lớn xí nghiệp dung hợp mà thành lũng đoạn tập đoàn. Tài phiệt thì là tại cùng một chùm tài chính khống chế dưới. Kết hợp đồng tộc, họ hàng gần hình thành lũng đoạn tập đoàn. Bởi vì sát chàng trò chơi mà đoàn kết cùng một chỗ. Biểu tượng khổng lồ thế lực cũ tập đoàn tổ chức. Bằng vào quá khứ lượng lớn tài phú cùng tài nguyên. Tại trò chơi lúc mới bắt đầu liền khống chế được đại lượng người chơi. Ổn định thế cục, hắn tầng cao nhất, thì đồng thời gồm cả tập đoàn cùng tài phiệt đặc điểm. Tầng cao nhất bên trong, cũng không ít tuổi trẻ gia tộc người thừa kế có người chơi thân phận. Rất khó đối bọn hắn xuống một cái chuẩn xác định nghĩa. Để phán đoán bọn hắn là thế lực mới vẫn là thế lực cũ. Tóm lại, những này tập đoàn tổ chức tại chỗ tối đoàn kết cùng một chỗ. Bằng vào quá khứ mạng lưới quan hệ lạc, lẫn nhau tạo thuận lợi. Ở ngoài mặt, bọn hắn thì liên thủ đẩy ra một nhà hoặc mấy nhà công ty mới. Làm tập đoàn tổ chức lợi ích đại biểu. Mà những này công ty mới cung cấp các hạng phục vụ nha. Xác thực muốn so chính phủ cơ cấu hơi rẻ. Tính so sánh giá cả cao hơn. Chỉ là tại hợp đồng khắc nghiệt trình độ bên trên. Không chút thua kém. Bọn hắn sẽ hứa hẹn chỉ cần ngươi gia nhập công ty. Ngay lập tức sẽ vì ngươi an bài một hệ liệt lượng thân định chế tăng cường giải phẫu. Vài phút giúp ngươi thoát thai hoán cốt. Đồng dạng. Người cả người cũng sẽ bị trói ở công ty trên chiến xa. Tại cũng không có cách nào xuống xe. Khả năng làm tiểu tốt đến chết mới thôi. Cũng không biết công ty phía sau. Đến cùng có nào tập đoàn tổ chức. Lý Ngang đi dạo một vòng dân gian tổ chức mở công ty phân bộ. Không thể không nói. Những này tập đoàn tổ chức thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Sân khấu tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca một cái so một cái ôn nhu chuyên nghiệp. Nhan giá trị phá trần. Đối mặt Lý Ngang liên tục hỏi thăm, cũng không có chút nào biểu hiện ra không kiên nhẫn. Thật không biết bọn hắn là thế nào tiến hành nhân viên huấn luyện. Để Lý Ngang bỏ lỡ cái. Người bán hàng xem thường ta. Ta quay đầu xuất ra 1000 vạn nện ở trên bàn. Trang bức thời cơ. Ngoại trừ tập đoàn tổ chức rời khỏi thương nghiệp công ty bên ngoài, còn có một số cỡ trung tiểu bí mật liên hợp cũng tại bán ra thân thể cải tạo cường hóa phục vụ. Trong đó cũng bao quát kình ca chính là đến Hoa Quỳnh tổ chức. Lý Ngang đi dạo một vòng thương nghiệp đường phố. Siêu tập cần thiết tư liệu. Một bên hướng tiêu thụ bán building chỗ đi đến. Một bên trong đầu loại bỏ lấy tin tức. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh các loại chính phủ cơ cấu cung cấp. Là cơ sở nhất thân thể cải tạo. Tăng lên tố chất thân thể đồng thời, cũng có thể để cơ bắp đối chiến thuật động tác sinh ra bản năng ký ức. Có thể nói cải tạo xong chẳng khác nào một cái mới vừa ra lò lính đặc chủng. Kình ca tổ chức đi, thì là dùng máy móc tay chân giả thay thế nhân thể máy móc phi thăng lộ tuyến. Cải tạo xong, thể năng tố chất tăng vọt một vòng, còn có thể không duyên cớ có được ban đêm thấy vật. Siêu cấp thính lực các loại tặng kèm năng lực. Nhưng nếu như tiếp nhận kình ca tổ chức cải tạo, đến tiếp sau lại nghĩ tăng lên mình, cũng chỉ có thể tìm kình ca tổ chức tiến hành nhân tạo thân thể cường hóa. Được không bù mất, quái vật liên minh tổ chức này mặc dù cực kỳ đậu bỉ, là từ một đám có được dị loại huyết thống người chơi tạo thành. Nhân số rất nhiều, ngư long hỗn tạp, đỉnh núi san sát, không thể đoàn kết nhất trí. Nhưng bọn hắn cung cấp cải tạo giải phẫu loại hình lại là phong phú nhất. Muốn huyết tộc huyết thống liền bị sơ ủng. Muốn lang nhân huyết thống liền bị cắn một cái. Vài phút từ phổ thông trạch nam yếu gà. Tấn thăng thành hắc ám trong chủng tộc trạch nam yếu gà. Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Đồng thời am hiểu sinh vật cùng máy móc hai đầu đường tắt. Vô luận là tiên tiến máy móc xương vỏ ngoài. Đơn binh vi hình đạn đạo. Cao tuần sóng cắt chém kiếm, từ lơ lửng cao tốc ván trượt, vẫn là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Người thần lằn huyết thống gen dược thủy, chỉ cần người chơi muốn, đều có thể mua được. An toàn mau lẹ, giá cả vừa phải, nghe nhân viên lễ tân tỷ ý tứ, tựa hồ còn có càng cường lực hơn kỹ thuật. Về phần Hoa Quỳnh, sách, những người này vậy mà không chết. Còn đường hoàng trên quảng trường mở cửa tiệm, tiếp tục cung cấp C đến Z mở đầu khác biệt loại hình Hoa Quỳnh dược tề. Nghe nói có loại dược tề sử dụng về sau, có thể lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, kích phát thể năng cực hạn. Ngoại trừ Hoa Quỳnh bên ngoài, còn có nhà sinh mệnh thần điện công ty cũng tại cung cấp tương tự sản phẩm. Này nhà công ty phía sau tựa hồ là một ít chế dược cự đầu. Ta ngẫm lại, còn có những bí mật gì liên hợp. Great Britain gác chuông, cung cấp ma pháp mạch kín cắm vào giải phẫu. Tính so sánh giá cả quá thấp, hồi báo chu kỳ quá dài, không thể lập tức thấy hiệu quả. Thánh điện kỵ sĩ cung cấp thánh ngân lạc ấn phục vụ, có thể phóng thích thánh quang sát thương hắc ám chủng tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến tâm linh thuần khiết, ý chí kiên định, cái sau còn tốt. Tâm linh thuần khiết điểm này, đủ để cà rơi hơn 90% người chơi. Ác ma nhà khoa học liên minh cái này mới phát bí mật liên hợp ngược lại là thật có ý tứ. Bọn hắn cùng ác ma làm giao dịch, lại thờ phụng khoa học, thích chơi đùa màu đỏ đen giọng cự hình giữ tợn máy móc. Rất có loại tà ác mỹ học, bất quá bọn hắn cung cấp cải tạo phục vụ quá nặng khẩu vị. Người bình thường không tiếp thụ được, nữ vu đồng minh, tổ chức này ngược lại là cực kỳ hữu hảo. Thân thể cải tạo thu phí rất thấp. Nếu như gia nhập đồng minh còn có thể trực tiếp miễn phí. Cũng đưa tặng nữ vu tiền bối giảng bài giáo trình. Làm sao chỉ có nữ sinh mới có thể tiến. Kiếm vương đình, cái này mới công hội nghe vào rất sâu. Tổ chức thành viên đều lấy kiếm là danh hiệu. Cái gì cung điện khổng lồ, trạm lư, thuần quân, thắng tà, ruột cá. Bất quá bọn hắn giống như thành lập mới không bao lâu a, bên trong thành viên cũng phần lớn đều là kiếm tông khí tông loại hình kiếm tu. Trước mắt cái gọi là cải tạo phục vụ, nhiều nhất là giúp người mở ra hai mạch nhâm đốc. Lý Ngang nhớ lại trước mắt cung cấp thân thể cải tạo phục vụ tất cả hoặc mới hoặc cũ, hoặc lớn hoặc nhỏ tổ chức thế lực. Cuối cùng xác định một điểm, mình cung cấp cải tạo giải phẫu. Thật đúng là có độc nhất vô nhị ưu thế. Khai ra cửa hàng, lấy chủ tiệm hiểm độc là kiêm chức, rất có tiền đồ. Ý niệm tới đây, Lý Ngang không do dự nữa, đi vào tiêu thụ bán building chỗ, hướng tiểu tỷ tỷ nói, người tốt, ta muốn mua miếng đất, cách trương.